Trên thế giới vẫn còn tồn tại vô số những bí ẩn mà với vốn kiến thức hữu hạn hiện nay, con người vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Ví dụ thật sự có sự sống ngoài trái đất hay không, ma quỷ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay có thật, khi chết đi chúng ta có được sống ở nơi gọi là kiếp sau hay không. Cho đến ngày nay, khoa học vẫn đang cố gắng giải mã những sự việc bí ẩn của tự nhiên. Chào mừng bạn đến với series 1001 câu chuyện bí ẩn khoa học. Bí ẩn số 16. Bí ẩn về con tàu ma, người Hà Lan bay. Trong số các thần thoại và truyền thuyết hàng hải, người Hà Lan bay được xem là truyền thuyết nổi tiếng nhất. Nhiều người quả quyết rằng họ đã nhìn thấy con thuyền ma của thuyền trưởng người Hà Lan Henrik Dekker từ khi nó bị đắm vào năm 1641. Vì thái độ sức sược của trước cơn bão táp thịnh nộ của Chúa, mà thuyền trưởng Henrik Dekker cùng toàn bộ thủy thủ đoàn đã bị nguyền rủa phải chèo thuyền lang thang trên biển cho đến ngày tận thế. Thuyền trưởng Henrik Dekker đã thực hiện một hải trình nguy hiểm từ Hà Lan đến Viễn Đông Ấn nhằm thu mua các loại hàng hóa có lợi như gia vị, lụa và thuốc nhuộm. Dù chuyến đi không mấy suôn sẻ, nhưng cuối cùng họ cũng đến nơi. Sau khi chất đầy hàng hóa và sửa chữa những chỗ cần thiết trên tàu, thuyền trưởng lên đường về Amsterdam. Thuyền trưởng Henrik Dekker nghĩ rằng sẽ rất tiện cho thủy thủ trong đoàn khi cho thuyền đi vòng qua châu Phi, nếu họ lập được một điểm dừng chân ở gần mũi Hảo Vọng để nghỉ ngơi sau quãng đường đầy sóng gió. Và đây cũng là lúc bi kịch bắt đầu. Khi con tàu bắt đầu vòng xuống mũi Hảo Vọng, đột nhiên, một cơn gió lớn khủng khiếp nổi lên, đe dọa nhấn chìm cả con tàu. Các thủy thủ khẩn thiết xin thuyền trưởng hãy cho phép vòng tàu trở lại, nhưng bị từ chối. Một vài người nói rằng thuyền trưởng Van der Dekker cần bị điên, số khác cho rằng ông đang say, nhưng vì lý do gì đi nữa, thuyền trưởng vẫn một mực ra lệnh cho thủy thủ đoàn đi tiếp. Ông ta cầm tẩu thuốc hút trong khi những con sóng khổng lồ đánh vào tàu, gió xé toạc cánh buồm và nước tràn vào khoang tàu. Bị dồn vào đường cùng, thủy thủ đoàn nổi dậy. Không chút do dự, thuyền trưởng Henrik Dekker sát hại người cầm đầu nhóm nổi dậy và ném xác anh ta xuống biển. Vào khoảnh khắc cái xác rơi xuống nước, con thuyền đã hỏi vị thuyền trưởng xem liệu đêm nay ông ta có muốn đi vào vịnh không. Van der Dekker trả lời, ta sẽ đi quanh vùng biển này cho đến ngày tận thế. Con tàu đáp lại, để trả giá cho những hành động của mình. Ông sẽ phải chèo thuyền trên đại dương vĩnh viễn với một đoàn thủy thủ toàn người chết, các người sẽ đem lại sự chết chóc cho những ai nhìn thấy con tàu ma của các người, và không bao giờ cập cảng được hay biết đến sự bình yên. Nỗi cay đắng sẽ là thức uống của các người, còn sắc nung đỏ là thịt. Tuy nhiên, Van der Dekker không hề nao núng, thay vào đó ông ta chỉ gào khóc. Sau đó, thuyền trưởng Van der Dekker được gọi là người Hà Lan bay, đưa con tàu ma của ông ta đi khắp thế giới. Các thủy thủ cho rằng chính những người Hà Lan bay đã dẫn tàu đi lạc, khiến họ đâm vào đá ngầm. Thậm chí còn có tin đồn rằng nếu ở mũi Hảo Vọng có một cơn bão dữ dội ập đến, người đi biển có thể nhìn thấy thuyền trưởng Van der Dekker cùng các thủy thủ xương khô của ông ta. Nhưng hãy thận trọng, bởi theo truyền thuyết, bất cứ ai nhìn thấy những người Hà Lan bay đều cầm chắc cái chết. Truyền thuyết về con tàu của thuyền trưởng Van der Dekker được biết đến rộng rãi lần đầu qua vở opera năm 1843 của Wagner, vở opera Người Hà Lan bay. Tuy nhiên, trong lịch sử từng ghi nhận nhiều trường hợp tuyên bố đã nhìn thấy con tàu ma, điều này khiến cho truyền thuyết trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm giải trí và phim ảnh khác. Bí ẩn số 17. Bí ẩn về con tàu ma Orang Medan giữa lòng đại dương. Sau hơn 70 năm, vẫn không có kết luận chính thức nào về chuyện gì đã xảy ra với tàu Orang Medan. Thậm chí, một số người còn đặt ra những giả thiết ghê sợ hơn, như việc con tàu có thật sự tồn tại hay không. Orang Medan, hay Orang Medana, là con tàu chở hàng của Hà Lan, được tìm thấy tại eo biển Malacca, Malaysia sau khi tàu phát đi tín hiệu cấp cứu. Điều kỳ lạ là con tàu được phát hiện trong tình trạng không còn bất cứ thủy thủ đoàn nào sống sót. Thế nhưng trên tàu vẫn giữ nguyên hiện trạng, không bị mất cắp bất cứ đồ đạc có giá trị nào. Cái chết của thủy thủ đoàn và sự biến mất của con tàu sau đó được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng hải thế giới, và Orang Medan chính thức được biết đến như một con tàu ma. Những lời đồn đoán về tàu SS Orang Medan bắt đầu được kể từ cuối những năm 1947 và đầu 1948. Lúc này, nhân viên ở trạm radar tại các hòn đảo gần Indonesia, Malaysia đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu Orang Medan. Từ đầu dây bên kia những tiếng kêu cứu trong đau khổ khủng khiếp vang lên. Tất cả sĩ quan, kể cả thuyền trưởng đã chết đang nằm trong phòng hải đồ và đài chỉ huy. Toàn bộ thủy thủ đoàn có lẽ cũng đã chết. Tôi là người duy nhất còn sống sót, thông điệp bí ẩn cho biết. Tiếp đến là một chuỗi những mã mo khó hiểu được gửi đi, cuối cùng được nối lại với thông điệp tôi đang chết dần, và không còn tín hiệu nào gửi đến nữa. hai tàu của Mỹ, gồm chiếc City of Baltimore và Silver Star đang chạy trên eo biển Malacca nhận được thông điệp và lập tức tiến hành cứu hộ tàu Oran Medan. Thế nhưng trên tàu lúc bấy giờ đã không còn ai sống sót. Con tàu gặp nạn tại eo biển Malacca, một eo biển nổi tiếng về cướp biển, nhưng đoàn cứu nạn cho biết trên tàu lúc họ đổ bộ lên giường như nguyên hiện trạng, không có mất mát gì. Những nhân chứng đầu tiên cho biết phi hành đoàn đã bị chết một cách kỳ lạ, cơ thể của họ rải rác trên khắp sàn tàu. Không chỉ vậy, họ còn được phát hiện trong tình trạng răng nhe ra, khuôn mặt hết lên, mắt nhìn chằm chằm về phía mặt trời, như thể họ đã rất sợ hãi điều gì đó. Ngay cả một con chó trên tàu cũng bị chết trong tư thế đang gầm gừ. Bất cứ thứ gì giết chết toàn bộ phi hành đoàn đều biến mất không dấu vết. Trên các trang báo, nhiều biến thể về câu chuyện được lan truyền trong một khoảng thời gian dài, mỗi bài viết đều có thêm chi tiết tô điểm cho sự hấp dẫn của câu chuyện. Thế rồi các biến thể về số phận của con tàu Ma Oran Medan được lưu truyền mà không ai rõ sự thật bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Điều đầu tiên của câu chuyện là không có bằng chứng nào cho thấy con tàu mang tên Oran Medan từng tồn tại. Nhà văn kim nhà sử học người Mỹ Michael East khẳng định không có hồ sơ nào ghi lại quá trình di chuyển của con tàu mang tên Oran Medan. Không ai biết con tàu này hoặc từng phục vụ trên tàu. Ngày tháng ghi lại sự việc cũng không nhất quán, địa điểm liên tục bị thay đổi qua các câu chuyện kể lại. Một số lời kể cho biết con tàu được phát hiện thấy ở gần quần đảo Solomon trong khi những người khác cho rằng nó ở cạnh quần đảo Masan. Giáo sư Theodor Seisdorfer, một nhà nghiên cứu người Đức, người đã dành nửa thế kỷ để nghiên cứu về vụ án hấp dẫn này, đã phát hiện ra một ấn phẩm cũ của Đức từ năm 1953, có tựa đề là Totenchin der See, hay con tàu tử thần ở biển Nam. Ấn phẩm này đặt giả thuyết rằng dưới hầm tàu Oran Medan có chứa đầy các thùng với hợp chất chất kali cyanua và nitroglycerin. Đây đều là những chất cấm, được vận chuyển trái phép trong bối cảnh tình hình quốc tế cuối Thế chiến thứ hai trở nên căng thẳng và có thể gây ra một sự cố khủng khiếp nếu bất cẩn. Trong đó, kali cyanide có thể là nguyên nhân dẫn tới cái chết của thủy thủ đoàn, vì chất này dễ dàng phản ứng với các axit để tạo thành axit cyanide là chất độc dễ bay hơi. Còn nitroglycerin là chất lỏng rất nhạy nổ với va chạm. Đây là thành phần chính trong thuốc súng. Đây có thể là nguyên nhân khiến con tàu nổ tung và không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Rốt cuộc sau hơn 70 năm, vẫn không có kết luận chính thức nào về chuyện gì đã xảy ra với tàu Oran Medan. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng hải.